Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1127, hy vọng 2. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, muốn máu của ta, nói thẳng chính là, lượn quanh lớn như vậy phần cong, chẳng lẽ muốn ta toàn bộ huyết? Phi Phàm nói, không riêng gì huyết. Cần dùng thân thể của ngươi để hoàn thành huyết tế. Cái nghi thức này sẽ làm ngươi phải chết đi. Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Một lòng chậm rãi chìm xuống. Trong lòng nghĩ là, lẽ nào muốn cho Thanh Tiểu Tuệ sống lại, bản thân phải hy sinh. Phi Phàm nói, Diệp Thiếu Dương, niệm tình ngươi cùng Đại Vu Tiên gia tộc có ân. Ngươi tự sát đi. Bảo lưu hồn phách chu toàn, để tránh khỏi ở nơi này cầu khẩn thuật hạ, rơi hồn phi phách tán hạ tràng, có hay không chỗ thương lượng, ta nói, các người cũng đều không phải là kẻ xấu. Diệp Thiếu Dương một mặt có lệ, nói bậy, một mặt triệu tập cương khí, nỗ lực phá tan phong tỏa, coi như là muốn mình hy sinh, cũng tuyệt không thể chết được phải như thế oan uổng. Thế nhưng theo ngâm sướng thanh âm càng ngày càng mạnh, quanh thân bị đè ép phải căn bản không có bất luận cái gì không gian. Ngay cả đầu cũng vô pháp chuyển động. Thiếu Dương ca, Mộ Thanh Vũ nỗ lực lao ra khỏi vòng vây, mà mấy cái vu sư đối với nàng tựa hồ có chỗ cố kỵ. Không có quá mức ngăn cản, một hơi thở vọt tới Mộ Thanh Gió bên người, cầm lấy hắn là tay áo, khóc quát lên. Tại sao muốn như vậy? Ca ca, những thứ này đều là người nào? Người mau để cho bọn họ buông ra Thiếu Dương ca. A, người tại sao muốn làm như vậy? Vì sao? Mộ Thanh Gió bất vi sở động. Mộ Thanh Vũ nhìn hắn âm lãnh mặt mũi. Cảm giác không còn là bản thân cái kia quen thuộc ca ca. Mà là biến thành một cái hoàn toàn không nhận biết người xa lạ. Loại cảm giác này rất đáng sợ. Mộ Thanh Vũ khẽ gật đầu một cái, biết hắn đã không có cách nào khác trông cậy vào, quay người lại chiều Diệp Thiếu Dương bên kia chạy đi. Mộ Thanh Gió kéo nàng lại, nắm thật chặt cổ tay của nàng, mắng, ngươi hãy thành thật ở bên cạnh ta ngây ngô, đâu cũng không cho đi. Côn Lôn đạo sĩ, Thông Huyền đạo nhân há mồm phun ra một con quỷ khí biến thành hắc sắc ô nha, rót vào bản thân bảy thành tu vi, cùng Tiểu Thanh chiến đấu, tay mình cầm ba xích mộc kiếm, lấy một chọi hai, đem Tử Dương cùng Thần Dương bức không có đường lui. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thần Dương chân nhân không có tham gia ngày đó phong yêu chi chiến, không biết Thông Huyền đạo thân phận của người. Thấy hắn xuất thủ đúng là tiêu chuẩn đạo gia pháp thuật, không khỏi ăn sợ hỏi. Nhĩ lão tổ, trương quả cư trú mà lên, tam xích kiếm địch lại Tử Dương chân nhân, một tay trấn vỡ Thần Dương chân nhân dùng linh phù bố trí kết giới, một trường vỗ toái hắn thiên linh cái, ngón cái vân vê, hướng về sau vùng, đem Thần Dương chân nhân hồn phách kéo ra ngoài, hai tay dùng sức trà sát động, chỉ vài cái, liền tướng hồn phách nghiền nát. Hóa thành khắp bầu trời tinh phách, một màn này, nhất là đối với Tử Dương chân nhân mà nói, có thể nói giết gà dọa khỉ, vô cùng sợ hãi. Côn Lôn phái truyền tới trong tay các ngươi, nhất định chính là nhất bang gà đất chó xanh, đáng đời bị đạo phong diệt môn. Thông Huyền đạo nhân giận dữ nói rằng, đối với những người này mất đi đạo thống truyền thừa, là phát ra từ nội tâm phẫn hận. Tử Dương chân nhân không dám trả lời, địch lại Trương Thơ Minh tiến công, thối lui đến Tiểu Thanh bên người. Lúc này Tiểu Thanh đã khám phá quạ đen ảo giác, thấy Tử Dương chân nhân qua đây, lạnh lùng nói ra, đừng hy vọng ta bảo vệ ngươi. Tử Dương chân nhân thấp giọng nói ra, tiên quan, ta hôm nay là không sống được, nhưng cũng không muốn rơi xuống hồn phi phách tán hạ tràng. Ta tự bảo nhục thân, vì ngươi ngăn cản một trận đi, chỉ cầu tiên quan hộ ta hồn phách chu toàn. đối mặt loại này tình huống tuyệt vọng, tử vong ngược lại không đáng sợ như vậy. Tử Dương chân nhân cũng là không thể không làm ra loại này tuyển chọn. Chết, hồn phách còn có thể luân hồi. Hơn nữa bởi vì thời khắc tối hậu hiến thân đánh một trận, còn có thể đổi lại chút âm đức, muốn là trở thành tinh phách, mấy trăm năm tụ hồn quá trình không nói, còn muốn ở lục đạo luân hồi xúc sinh đạo trung luân hồi trăm năm. Cái này chỉ sợ là trên đời thảm thiết nhất sự tình. Nói xong, hắn không đợi Tiểu Thanh đáp lời, hai tay kết ấn, niệm động chú ngữ, trương khai miệng Berry phun ra vô số thanh quang, dường như hàm chứa một cái phát quang hạt châu ở trong miệng. Chiều Thông Huyền đạo nhân đánh tới, Thông Huyền đạo nhân một trường bổ xuống, Tử Dương chân nhân nhục thân run lên, vỡ ra được, một cổ tinh thuần cương khí bung ra. Ngay cả Thông Huyền chân nhân đều không thể không phía sau lùi một bước, tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu Thanh ung dung đánh văng ra chương thơ rõ ràng, ở Tử Dương chân nhân tan vỡ đỉnh đầu chụp tới, tướng hồn phách thu ở trong tay. Chiều bị nhốt Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo tiến lên, trải qua Mộ Thanh Gió bên người lúc, Mộ Thanh Gió đột nhiên không biết từ nơi này xuất ra một chi u mộc trượng. Chiều Tiểu Thanh đánh tới, một chuỗi chú ngữ niệm quá, ô mộc trượng hóa thành nhất đạo hắc quang, ở Mộ Thanh Phong niệm nguyền rủa dưới sự thúc dục, huyền như đằng xa, cực kỳ tấn mãnh chiều Tiểu Thanh công tới. Tiểu Thanh cũng không khỏi không hiện ra chân thân, cùng với quấn đấu, Thông Huyền đạo nhân muốn đuổi kịp đi giáp công, đột nhiên nhất đạo bóng trắng phóng tới, nhào qua. Thông Huyền đạo nhân liền vội vàng xoay người ngăn cản, trương thơ rõ ràng cũng lên trước hát đệm, lại thấy là Tiểu Bạch, sửng sốt một cái, Tiểu Bạch nhìn cũng không nhìn hắn, cùng Thông Huyền đạo nhân đấu cùng một chỗ. Thông Huyền đạo nhân thấy một thời không còn cách nào thủ thắng, đối với trương thơ rõ ràng nổi giận nói, còn chưa lên hỗ trợ. Trương thơ rõ ràng xông lên, cầm kiếm giáp công Tiểu Bạch, la lớn, ngươi đi nhanh đi, nếu không, muốn chết tại đây, ta sẽ trước hết là giết ngươi đấy. Tiểu Bạch lạnh lùng nói rằng, bên kia, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo hai người, còn biệt khuất mà khổ bức bị khốn chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong huyệt động chiến đấu kịch liệt. Quang hoa đều xuất hiện, khí tức chảy xuôi, hảo một hồi hỗn chiến. Diệp Thiếu Dương, xin lỗi, người chết đi. Phi Phàm giang hai cánh tay, quát to một tiếng, Euro, những vu sư đó đều xoay tròn. Tiếng ca, tiếng nhạc càng thêm cấp tốc, nguyên bản vây khốn Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cổ lực lượng kia, từ một loại đè ép biến thành xé rách. Hai người chỉ có thể mặc niệm chú ngữ, dùng cương khí miễn cưỡng ngăn cản. Thế nhưng ở mười mấy vu thuật đại sư tập thể thi triển cầu khẩn thuật trước mặt, loại này chống lại là phí công. Ngay hai người cảm thấy thân thể và thần niệm sắp bị xé nứt thời điểm, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghe phía sau cái giếng sâu trung truyền đến tam thanh bọt nước lành. Bành thanh âm, tinh thần chấn động, một giây sau, một dòng nước từ cái giếng sâu trung phún ra ngoài, hình thành nhất đạo mấy thước cao cột nước, nện ở nóc huyệt động bưng, sau đó nổ tung, vô số bọt nước phun trào mà xuống, rơi vào những vu sư đó trên người. Nước này hoa cũng không sở hữu võ hiệp trong tiểu thuyết cái loại này thần kỳ năng lực, chỉ là nước bình thường. Thế nhưng cứ như vậy vô chỉ cảnh đánh xuống, đánh vào những vu sư đó trên đầu trên mặt. Những người này nguyên bản đang ngâm sướng cầu khẩn, miệng há mở, rót một hơi thủy, tự nhiên không có cách nào khác hát lại lần nữa xuống phía dưới. Thần bí cầu khẩn thuật, dừng lại như vậy trong nháy mắt, cái loại này tê liệt lực lượng, cũng đình chỉ trong nháy mắt. Tứ Bảo hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu hiện lên La Hán kim thân, dùng sức xoay tròn một tuần, tướng vu lực chấn vỡ. Sông Diệp Thiếu Dương hô, ta tới chìa vào, không có quá nhiều ngôn ngữ, đây là giữa huynh đệ ăn ý. Diệp Thiếu Dương lập tức triển khai thiên cương bước, chiều mộ thanh gió chạy đi. Hắn không có đi đối phó khoảng cách gần đây đại vu tiên phi phàm, mà là tuyển chọn mộ thanh gió, là bởi vì hắn biết mộ thanh gió mới là đây hết thảy người khởi xướng, là mình địch nhân lớn nhất. Ngày hôm qua quá muộn trở về, không có thể viết trước bù vào, ngày hôm nay còn có canh ba, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục